Cửu Châu Đại Lục, chương 23, chia tay. Gocchuyenaudio.com. Đã 2 tuần kể từ khi Thúy Tửu đến vùng đất tu tiên. Hai người cậu cứu cô gái tên là Quách Ngọc Trâm, cậu em tên là Quách Chu Du. Nhờ Hắc Chuột Tinh chỉ đường lúc này cậu đang đứng dưới chân núi Yêu Thú Sơn. Sau lưng cậu là một thiếu niên và một cô gái. Dù cậu nói thế nào cả hai cũng không chịu đi. Cô gái thì muốn làm nô tỳ trả ơn, cậu thiếu niên thì muốn làm đệ tử. Bất đắc dĩ họ cùng cậu đến được đây. Trong 2 tuần nhờ hai chị em cậu đại khái hiểu được vùng đất mới này. Vùng đất tu tiên chia làm 3 vùng. Vùng ít linh khí nhất, hẻo lánh nhất là vùng đất của các người trong các gia tộc bị đày ra đây. Họ là những người trong gia tộc không có tiên khí, không được gia tộc coi trọng. Từ đó họ thành lập làng mạc, thành thị, hàng năm sẽ có một nhóm người từ các gia tộc đến nhập cư nơi đây. Họ cũng không có tiên khí và sẽ đến đây sinh sống. Người không có tiên khí sẽ không có tư cách sống ở vùng đất của gia tộc. Nếu vùng đất này may mắn sản sinh ra người có tiên căn thì có thể may mắn gia nhập các môn phái. Một bước lên trời, hai chị em này là một ví dụ. Vùng đất thứ hai chính là vùng đất của các gia tộc. Ở đây rất nhiều các gia tộc lớn nhỏ sinh sống. Vùng đất kia tộc, trung bình cứ 10 đứa trẻ sinh ra là có một người có tiên khí. Đây là một tỷ lệ rất cao, nên nhớ nơi phàm nhân quê hương của Tửu thì triệu người mới có một người. Khi đó, nếu như tư chất tốt thì sẽ gia nhập môn phái từ từ đưa gia tộc lên theo mà phát triển. Nếu tư chất kém thì trở về gia tộc bắt đầu quản lý gia tộc. Vùng thứ ba chính là nơi của các môn phái tu tiên. Nơi đây tiên khí đậm nhất, gồm nhiều môn phái lớn nhỏ, trong đó Yêu Thú Sơn môn phái của Thúy Tửu sẽ gia nhập là một trong 7 môn phái lớn. Ở đây các môn phái cạnh tranh rất khốc liệt với nhau. 3 vùng đất này trên bản đồ tựa thế chân vạt, đêm đã khuya cả 3 dựng thành túp lều ngủ dưới chân núi. Tửu dự định sáng mai sẽ lên bái kiến sư phụ. Lúc này Chuột Tinh đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã mang cái nhà chuột cùng nó biến mất trước kết giới của tông môn. 3 người ngủ 3 lều. Lúc này Tửu trong lòng hồi hộp nghĩ đến ngày mai sẽ chính thức gặp lại sư phụ. Chính thức tu tiên, là cậu hưng phấn trằn trọc không ngủ được. Túy Tửu đành bước ra khỏi lều nhằm hóng gió. Ánh trăng hôm nay rất tròn và sáng. Túy Tửu vừa đi vừa cảm nhận các luồn gió mát thổi. Tâm trạng cậu cảm thấy thanh thản, xa xa cậu thấy Quách Ngọc Trâm đang ngồi trên một tảng đá. Mắt hướng về phía nhà cô, Túy Tửu thở dài nghĩ thầm, cô gái thật đáng thương, bây giờ cô cũng giống ta mất đi người thân, chắc cô buồn lắm, nghĩ thế nên Túy Tửu quyết định đến an ủi nàng. Cậu ngồi cạnh nàng rồi nhìn nàng nói, lúc ta lên 18 cả nhà ta cũng bị ác tặc giết hết. Ta vì muốn nhanh chóng báo thù đã gia nhập quân đội, rồi làm ám sát, rồi cố gắng thăng quan tiến chức nhằm dựa vào quyền thế để báo thù. Ngọc Trâm nhìn Túy Tửu với đôi mắt ưu sầu hỏi, sau đó thế nào? Túy Tửu nhớ lại nói, sau đó ta dựa vào cố gắng của bản thân cuối cùng cũng giết được tên ác tặc, rồi nhờ đó gặp sư phụ, được người chỉ điểm mà đến đây. Ngọc Trâm lúc này nhìn Túy Tửu say đắm sau đó đầu dựa vào vai cậu. Túy Tửu nhìn Ngọc Trâm với khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, tóc suôn mượt, hương thơm từ người nàng thoang thoảng bay vào mũi cậu, bất chi bất giác cậu để im vai cho cô tựa vào. Lát sau Ngọc Trâm ngước lên nhìn Túy Tửu nói, Túy Tửu ca ca có người yêu chưa? Người yêu, Tửu cười khẩy nói, ta không có người yêu. Ngọc Trâm nhìn Túy Tửu nói khẽ, vậy thiếp làm người yêu chàng được không? Túy Tửu ngẩn ra, cậu chưa nghĩ đến điều này. Cậu chỉ xem cô gái là một cô gái đáng thương mà thôi. Tình yêu với cô cậu chưa có nghĩ đến. Bất ngờ bị hỏi thế cậu không biết trả lời sao? Ta, cậu chưa kịp nói gì thì cô đã áp đôi môi của mình vào môi cậu. 2 tay nàng ôm chặt Tửu. Túy Tửu bất ngờ cậu cơ thể cứng đơ. Cứ như có một luồn điện chảy thẳng vào cơ thể cậu vậy. Bất giác cậu ôm chặt lại Quách Ngọc Trâm, hôn đáp trả, trong đêm tối ánh trăng sáng với vùng đất xung quanh, gió thổi nhẹ nhàng, bất giác ta thấy xung quanh như vùng đất tiên cảnh. Đêm tối cũng là nơi bắt đầu của tội lỗi, cũng là nơi có thể sản sinh một mầm móng của sự sống mới. Dưới trăng sáng có đôi nam nữ ôm hôn nhau thắm thiết. Lúc này túy tửu đang hung hăng khám phá đôi môi ngọc của nàng. Đôi tay quằn quại mơn trớn lên tấm lưng ngọc, qua lớp áo mỏng có thể cảm nhận sự mềm mại của nó. Bỗng cô gái ngưng lại, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mê đắm nói. Chàng hãy yêu tiếp đi. Túy tửu lúc này máu cũng đã dồn lên não. Không giả vờ quân tử gì mà bế thẳng nàng vào lều. Đặt nàng nằm xuống, đôi tay thọc vào áo khám phá hai đồi núi mềm mại của cô. Sáng hôm sau túy tửu tỉnh dậy, cậu nhớ đến cảm giác chinh chiến hôm qua mà lòng thầm nói. Thì ra hương vị tình yêu thật ngọt ngào. Lúc này túy tửu không thấy Ngọc Trâm đâu thì mặc quần áo bước ra khỏi lều. Ngọc Trâm và Chu Du đang nói chuyện gì đó với nhau. Túy tửu bước đến hai người rồi nói. Hôm nay ta sẽ lên núi Nhập Sơn Môn, nàng và Chu Du phải chăm SCS nhau cho tốt. Khi ta ổn định sẽ xin sư phụ đưa hai người vào yêu thú Sơn cùng ta. Nói rồi tửu lấy 5 cuốn bí kíp võ học đưa cho Chu Du rồi nói. Đây là của em, lại đây anh xem cơ thể em. Chu Du bước đến nhận lấy túi bí kíp, sau đó ngồi xuống tùy ý để tửu đặt tay lên lưng mình. Chu Du cảm thấy một luồn sức mạnh ấm áp từ tay tửu tràn vào cơ thể cậu. Sau 10 phút qua đi tửu buông tay ra và nói, ta đã truyền cho cậu một lượng chân khí. Bây giờ cậu đã tương đương phàm nhân đỉnh cấp, dán tu luyện theo sách sau này em sẽ là một người võ nghệ như anh. Chu Du nước mắt ứa ra cảm động gật gật đầu, túy tửu vẫn chưa yên tâm truyền cho Ngọc Trâm một ít chân khí rồi nói. Hãy sống cho tốt, đợi ta, Ngọc Trâm nước mắt tuôn ra như mưa chạy đến ôm chặt cổ túy tửu mà khóc thút thít. Chàng hãy hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cố gắng sống sót không được bỏ rơi thiếp. Túy tửu cảm động gật gật đầu, quyến luyến nửa ngày, cuối cùng tửu quay lưng từ từ bước xuyên qua kết giới thâm nhập vào yêu thú Sơn. Cậu không biết rằng sau lần chia tay này cậu không được gặp lại hai người nữa. Vì tìm cô gái này mà cậu Chu Du bôn bể vượt những khó khăn tìm cô. Mà đó là chuyện sau này. Giờ đây một thử thách mới đang chờ cậu ở yêu thú Sơn. Cách chương.